Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 348, đánh lên bích sườn núi. Vạn trượng không trung, một kéo xe ngựa phá không mà đi, mượn cương phong chi thế, thần tốc vô cùng, Ngu Sơn đạo nhân pháp khí này quả thật dùng tốt. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng xe ngựa bên trong, trong lòng khen. Trong hiện thực từng tại Ngu Sơn đạo nhân chỗ được 4 kiện thất giai pháp khí. Trong đó 3 kiện đều là độn hành, đi đường pháp khí, trong hiện thực lo lắng tai họa ngầm không dám vận dụng. Tại Hồng Hoang, bên trong lại phỏng chế ra, hành tẩu vãng lai thuận tiện không ít. Bộ này xe ngựa chính là Lục Thanh Phong phảng phất Cửu Thiên Phá Vân trùng luyện chế mà thành. Chính là Cửu Thiên Cương Phong bên trong độn hành chi bảo, có thể mượn trợ cương phong gia tốc. Nếu như là thất giai Cửu Thiên Phá Vân trùng, từ Kim Đan chân nhân thôi động, thậm chí ngay cả không ít nguyên thần chân nhất đều đuổi theo không lên. Lục Thanh Phong luyện chế chỉ là ngũ giai hàng nhái, tự nhiên không có như vậy thần hiệu, nhưng hành tẩu vãng lai, nhưng cũng so Vân Điên Bộ cùng Phân Quang Hóa Ảnh Hư Không Ngưng Kiếm Hành nhanh lên không ít. Càng thắng ở hơn pháp lực tiêu hao ít, tương đối bền bỉ, vực sâu rộng lớn, có thể tại ngắn ngủi 8 năm ở giữa, đem còn lại 35 tầng vực sâu đều trưởng khống. Cửu Thiên Phá Vân Trùng không thể bỏ qua công lao, cương phong bên trong, xe ngựa chi bên cạnh, còn có một tôn 8 đầu mặt người, thân hổ 10 đuôi ma thần, điều khiển Cửu Thiên Cương Phong trợ thế, tốc độ càng thêm nhanh chóng. Đây cũng là gần đây ngưng luyện ra đích Thiên Ngô ma thần, chính là phong chi ma thần, nhưng điều khiển thế gian vạn thiên phong, Cửu Thiên Cương Phong cũng tại liệt. Hô hô hô, cương phong bên trong đi nhanh, Cửu Thiên Cương Phong tứ ngược, thỉnh thoảng còn có lôi hỏa oanh minh, tầng cương phong bên trên, thậm chí có dị thú tồn tại, lấy cương phong lôi hỏa làm thức ăn, tính tình ngang ngược gặp người cũng giết đem tới, cho dù là bình thường kim đan chân nhân, cũng không dám thời gian dài tại tầng cương phong bên trong cướp đi. Lục Thanh Phong cũng không sợ, vừa đến Cửu Thiên Phá Vân trùng thần tốc, không ít dị thú dù cho gặp, còn chưa chờ bọn chúng kịp phản ứng, Lục Thanh Phong sớm đã đi xa ngàn dặm, vạn dặm, đuổi theo không kịp. Thứ hai lần lấy Lục Thanh Phong thực lực, tại man thần giới vật chất giới bên trong, sớm đã là vô địch tồn tại, cho dù chính diện bị chặn đường, cũng chỉ là dị thú lấy chết, nhiều lắm là trì hoãn chút lộ trình. Thế là, hành tàu tầng cương phong bên trong, như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh, Cửu Thiên Phá Vân trùng vượt qua vực sâu, tiến vào Deathstroke Bình Nguyên. Chỉ một thoáng, tựa như là từ hoàng hôn quay lại đến ban ngày. Thiên địa một trận trong sáng, bầu trời quá cao vô số. Trong thâm uyên ở khắp mọi nơi cảm giác đè nén trừ khử vô tung. Chỉ cảm thấy thần hồn một trận thanh minh, lại giống là từ trong nước đi ra. Liền liền hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Đây mới là nhân gian. Lục Thanh Phong cảm thụ lưỡng địa hoàn toàn khác biệt, trong lòng cũng là một trận nhẹ nhõm vui vẻ. Hướng phía trước nhìn lại, mây trắng vạn dặm, liệt nhật treo cao, bích sườn núi. Lục Thanh Phong bấm đốt ngón tay tính toán, hướng mặt phía bắc lệch đông tiếp tục tiến lên. Lần này muốn đi lại là bích sườn núi Đào Nguyên Tiên Tông. Giá trị tuổi tác quân thái tuế chi thần phái bao nhiêu chân tiên chuyển thế hạ phàm không biết. Bất quá bích sườn núi bên trong đã biết, lại có 6 vị. Lục Thanh Phong một mặt đi đường, một mặt suy nghĩ. Từ Lạc Cổ xuất hiện tại Thiên Khiển trong thâm uyên, thời gian 8 năm Lục Thanh Phong đem 36 tầng vực sâu đều trưởng khống. Đồng thời cũng tại thám thính Deathstroke bên trong vùng Bình Nguyên Đào Nguyên Tiên Tông tin tức, biết được 6 người Lạc Cổ nhục thân vỡ vụn, không đáng để lo. Vệ Vô Định cùng Phi Hoa đạo nhân tựa hồ cũng không tiên khí bản thân. dù cũng là kim đan chi cảnh, lại dễ đối phó. Duy chỉ có, Lục Thanh Phong dừng một chút, duy chỉ có Đào Nguyên Ba Tiên Tam Dương Đạo Nhân. Tam Dương Đạo Nhân là Thiếu Dương Đạo Nhân, Trung Dương Đạo Nhân, Mặt Trời Đạo Nhân ba người gọi chung. Ba cái tại thượng giới lúc liền không tầm thường, liền ngay cả Lạc Cổ đều muốn xưng một tiếng sư huynh. Càng là tay cầm tiên kiếm, chuyển thế về sau, trước tiên 300 năm thanh danh không hiện, gần trong 300 năm, lại tại Deathstroke bên trong vùng Bình Nguyên giết ra uy danh hiển hách. Cái này Đào Nguyên Tiên Tông ngay từ đầu chính là ba người trước hết nhất thành lập. Sau đó Lạc Cổ, Vệ Vô Định, Phi Hoa Đạo Nhân mới lần lượt tụ tập. Đáng tiếc, không biết ba người này tại thượng giới lúc ra sao quan hệ. Riêng phần mình có thủ đoạn gì? Lục Thanh Phong lắc đầu. Man thần giới bên trong, tiên đạo cuối cùng mới mấy trăm năm, dù cho nhiều mặt nghe ngóng, cũng chỉ biết Tam Dương Đạo Nhân chiến lực ngập trời, tiên kiếm chấp trưởng liệt dương, Deathstroke bên trong vùng Bình Nguyên không một người có thể địch. Cụ thể là luận nào thủ đoạn, nhưng lại nói không được. Tam Dương Đạo Nhân, ba thanh tiên kiếm, cho dù đã biết tình báo, cũng đủ để khiến Lục Thanh Phong cảm thấy cảnh giác. Tốt nhất tình huống tự nhiên là chờ Lục Thanh Phong ngưng tụ cửu trọng cương sát, thành tựu kim đan chi cảnh, lại đi bích sườn núi. Nhưng gặp thì sinh biến, bất luận là Tam Dương Đạo Nhân chờ mang theo tiên kiếm đi thiên giới, vẫn là càng nhiều chuyển thế chân tiên hội tụ bích sườn núi, đối Lục Thanh Phong đến nói đều đại bất lợi. Cái trước, tổn thất ba kiện tiên khí. Cái sau, bích sườn núi thực lực càng mạnh. Dù cho Lục Thanh Phong tu vi tăng lên, đối phó cũng chưa chắc liền so hiện tại dễ dàng. Dứt khoát, tại cầm xuống thiên khiển vực sâu về sau, Lục Thanh Phong trực tiếp liền chạy tới. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là lo lắng đưa đến bên miệng tiên khí bay. Hạ giới bên trong, tiên khí khó cầu. Bỏ lỡ lần này, không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể thu được lấy tiên khí. Cái này không chỉ có là vì trong trò chơi, càng nhiều vẫn là vì trong hiện thực. Phân tích sau đó luyện chế, trong hiện thực tầng tầng thân phận, từng tôn ma thần cũng có thể có pháp khí có thể dùng. Các loại pháp khí đều có diệu dụng, bất luận đối đầu cái gì đối thủ, không bị khắc chế lại luôn có thể đem đối thủ khắc chế. Đây mới là ổn thỏa chiến thắng chi đạo. Kỹ nhiều không ép thân, pháp khí nhiều, đồng dạng không phải chuyện xấu. Trong lòng suy nghĩ bích sườn núi thực lực, Tam Dương Đạo Nhân thủ đoạn, tốc độ không chậm chút nào. Tiếp tục đi nhanh, bước vào Deathstroke Bình Nguyên. Vẫn từ không ngừng, một chuyến này, lại là mấy tháng. Một ngày này, cương phong bên trong, cửu thiên phá vân trùng phút chốc dừng lại. Lục Thanh Phong đứng ở cấp trên, quan sát đại địa, chỉ thấy chỗ xa xa, có vạn dặm dãy núi kéo dài, quần phong vờn quanh chập trùng, cây rừng xanh u thúy, đan bậc thang ngàn cấp, khúc kính thông u, cây rừng xanh tươi, bốn mùa thường thanh, chư phong vòng trì. Vách đá đứng vững, cho nên bị Đào Nguyên Tiên Tông đổi gọi bích sườn núi. Chính là nơi đây, Lục Thanh Phong trên tay bấm đốt ngón tay cuối cùng dừng lại. Hướng xuống nhìn lại, thấy bích sườn núi quần phong ở giữa. Từng đạo độn quang xuất hiện, tu sĩ vãng lai, cũng có tu sĩ xếp bằng ở quần phong ở giữa. Phun ra nuốt vào sơn hà linh khí, rèn luyện tu hành. Ngoặc quần sơn vây, dãy núi ở giữa, càng có từng cái cao lớn vạm vỡ, thân cao 10 trượng cự nhân hành tẩu, trên bờ vai khiêng từng tòa sơn nhạc, rầm rầm rầm, lúc hành tẩu, đại địa ầm vang rung động, rời núi lực sĩ, Lục Thanh Phong ném mục nhìn lại, ánh mắt lộ ra dị sắc, không hổ là thượng giới truyền thừa. Ngay cả bực này trong truyền thuyết bố trí sơn môn đạo binh đều có thể tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm thành tựu. Phóng nhãn nhìn lên, vạn dặm bích sườn núi bên trong, chừng 300 rời núi lực sĩ, vai gánh sơn nhạc, hành tẩu như bay, bực này lực sĩ quả thực dùng tốt. Lục Thanh Phong nhìn xem nóng mắt, nếu như hắn có mấy trăm rời núi lực sĩ, liền không cần đến hao tâm tổn trí dẫn dắt rất nhiều địa mạch địa khí. Chỉ cần mệnh rời núi lực sĩ thay đổi sơn nhạc, chẳng những bố trí càng nhanh, Trấn Uyên Sơn khí tượng cũng hoàn toàn không phải dưới mắt có thể so sánh. Nhìn lâu thêm vài lần rời núi lực sĩ, Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, cửu thiên phá vân trùng thu hồi, thiên ngô ma thần dung nhập bản thân, cả người hướng xuống lao xuống, lôi cuốn lấy phong lôi ngang nhiên rơi xuống. Người nào, Đào Nguyên Tiên Tông Sơn môn chỗ, ai dám tự tiện xông vào? Bích sườn núi bên trong, lập tức liền có vô số tu sĩ phát giác, từng cái gầm thét lên tiếng, thanh thế như vậy mà đến, muốn thẳng rơi bích sườn núi, quả nhiên là càn rỡ đến cực điểm, không chút nào đem Đào Nguyên Tiên Tông để vào mắt. Uy áp Deathstroke bình nguyên các đại thần điện, đế quốc nuôi thành ngạo khí, khiến bích sườn núi bên trong một đám tu sĩ thấy cảnh này, từng tái nổi giận, ngược lại là thu không ít môn đồ. Lục Thanh Phong nghe phía dưới ồn ào náo động, trên mặt cười nhẹ, trực tiếp rơi xuống, đứng ở bích sườn núi bên ngoài hư không bên trên, một bộ âm dương đạo bào, chắp tay sau lưng, gió nhẹ tạo nên tay áo. Quả nhiên là tiên phong đạo cốt khác biệt phàm tục, thật can đảm, người đến người nào, nhanh chóng xưng tên ra. Xem xét kẻ đến không thiện, từng cái bích sườn núi tu sĩ vút không mà đến, lăng không cùng Lục Thanh Phong rằng co. Có mấy tên tu vi không tầm thường, đã đạt tới linh hư cấp độ tu sĩ, càng ngo ngoe muốn động, muốn tiến lên. Lúc này, bích sườn núi chỗ sâu, lục đạo độn quang đồng thời xuất hiện, vẻn vẹn lóe lên một cái, liền rơi vào bích sườn núi chúng tu sĩ trước nhất. Lục Thanh Phong hướng phía trước nhìn lại, cảm thấy lập biết đây chính là bích sườn núi 6 vị chuyển thế chân tiên. Từng cái nhìn lại, kia Rosie ít 3 người đứng ở một khối, hiển nhiên chính là Tam Dương đạo nhân, trong đó Như Thiếu Niên, xác nhận Thiếu Dương đạo nhân, thân cao 9 thước, mặt giống như mỡ dê. Ánh mắt bại lộ trung niên đạo sĩ, chính là Trung Dương đạo nhân. Cuối cùng kia tóc trắng xóa, mặt như quan ngọc lão đạo, nhất định là Mặt Trời đạo nhân. Mà trừ Tam Dương đạo nhân bên ngoài, Lạc Cổ Lục Thanh Phong từng gặp, chỉ là giờ phút này, Lạc Cổ thể phách hư ảo, giống người mà không phải người, hiển nhiên là không biết lấy cỡ nào bí pháp ổn định thần hồn, miễn cưỡng tồn tại ở thế gian. Nhưng nếu không rất sớm đoạt xá trùng tu, sớm tối vẫn là phải tiêu tán giữa thiên địa. Tại Lạc Cổ bên trái là một tuấn lãng kiên nghị thanh niên, chính là Vệ Vô Định. Tại Lạc Cổ phía bên phải, Phi Hoa đạo nhân người hai mắt như có sao trời như tơ bông, mặt như đào hoa nam sinh nữ tướng. 6 người kết thúc, lão sư, tổ sư, bích sườn núi chúng đệ tử làm lễ, Tam Dương đạo nhân chờ cũng không để ý tới. 6 người hư không bài bố, ánh mắt đồng đều rơi vào Lục Thanh Phong trên thân. Kia Trung Dương đạo nhân hổ hình báo đi, đầu đội diễm liệt bay kim quan, thể treo đoàn rồng đại hồng bào, người khoác liên hoàn khóa vàng khải, cầm trong tay một thanh liệt dương trường kiếm, xem xét chính là tính như liệt hỏa. Ánh mắt chừng một cái xông Lục Thanh Phong nghiêm nghị nói, tốt ngươi cái tặc tử, hỏng lạc sư đệ đạo hạnh, chúng ta còn chưa tới kịp đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chờ không nổi đưa tới cửa. Kia một bên Lạc Cổ nhìn về phía Lục Thanh Phong, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt bên trong lại hận ý thâm tàng. Vốn là tiền đồ vô lượng, tình thế một mảnh tốt đẹp, chỉ đợi man thần giới bên trong công hành viên mãn, thành tựu địa tiên thậm chí thiên tiên đều có hy vọng. Lại bởi vì Lục Thanh Phong, cuối cùng tại vật chất giới bên trong, Tại kết đan kỳ nhân tiện nói đường đoạn tuyệt. Đây là ngăn đường mối thù. Vì đại hận, đạo hữu lời ấy sai lớn. Hắn đánh tới cửa, chẳng lẽ còn muốn bần đạo ngoan ngoãn đứng, mặc cho đánh giết hay sao? Lục Thanh Phong chỉ vào Lạc Cổ. Đại Diêu Kỳ đầu, thấy kia Lạc Cổ hận ý trùng thiên. Trung Dương đạo nhân trợn mắt nhìn không phục, còn muốn chế giễu lại. Lúc này khoát khoát tay, nhiều lời vô ích, bần đạo hôm nay đến đây, chính là muốn lĩnh giáo Đào Nguyên Động một mạch đại pháp. Vốn là đánh tới cửa, lại nhiều ngôn ngữ đều là vô dụng, không bằng sớm chiến. Lục Thanh Phong lên tiếng lúc ấy chúc dung, cú mang, cộng công, cường lương, nhục thu, hậu thổ, thiên ngô chờ bảy tôn ma thần đồng thời xuất hiện. Bài bố hư không, bảy tôn ma thần riêng phần mình chấp trưởng liệt hỏa, thanh mộc, hồng thủy, lôi đình, canh kim, đại địa, cuồng phong, quanh thân dị tượng vờn quanh, rơi vào Lục Thanh Phong thâm hậu, thẳng đem nửa bầu trời chiếm cứ. Tuy là một người bảy ma thần, lại tựa như cửu u phía dưới, ma xào ra hết, khí thế càn quét, ma uy hạo đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.